Tuấn Anh xin được mến chào toàn thể quý vị thính giả đang nghe chuyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 154 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Kỳ Hoành Tảo Hoàng Vũ. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bớt chút thời gian của mình ủng hộ Tuấn Anh bằng cách là bấm like video và đăng ký kênh YouTube và bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những video mới. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng quen thuộc của bộ truyện Hoành Tảo Hoàng Vũ vào lúc 12 giờ và 21 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube MC Tuấn Anh. Và ngay sau đây thì Tuấn Anh xin kính mời quý vị cùng theo dõi nội dung phần tiếp theo vô cùng hay của câu chuyện này. Hoành Tảo Hoàng Vũ tập 154. Lúc bấy giờ tám người kia tất cả giật mình, mặc dù đối với Lâm Lạc Thuyết Pháp không dám hoàn toàn tin tưởng, nhưng người ta thực lực bày ra ở đằng kia, đây cũng không phải bọn hắn có thể hoài nghi. Sau khi hai mặt nhìn nhau, một người đi vào thông báo, bảy người khác thì mỉm cười nhìn Lâm Lạc và Sư Ánh Tuyết. Bất kể như thế nào, người ta là thần linh, không phải bọn hắn có thể đắc tội. Sư Ánh Tuyết sờ sờ, lại móc móc một quả cây, phốc xùy thông một phát cắn nát đến nước loạn tùm lum. Hương thơm xông vào mũi, để cho bảy người kia đồng thời động lên cái mũi hời hời, lộ ra hình dáng thèm thuồng. Chỉ một lúc sau, liền thấy người báo tin kia đi ra. Bên cạnh là một thanh y nam nhân, khoác lên một kiện áo choàng. Thượng diện đồng dạng vẽ lên một thanh lang, lộ ra vẻ rất dữ tợn. Ngươi là cái gì đó, lại dám giả mạo phụ thân bang chủ nhà của ta? Thanh y nam nhân là hư thần nhất trọng thiên, tu hỏa hệ đại đạo. Lâm Lạc có thể chứng kiến trên người của hắn ngừng tu hỏa diễm chỉ lực. Cái gì? Ánh mắt của Lâm Lạc phát lạnh, khí thế nhẹ phát. Bà thoáng một phát, nam nhân vừa mới rồi còn rất uy phong lẫm liệt, lập tức ngã xuống đất, lộ ra bộ dáng vô cùng kinh hãi. Đứa con kia như thế nào còn chưa có đi ra chứ? Thanh nhìn nam nhân lao bộ hồi lạnh, biết rõ hắn xa xa không phải đối thủ của Lâm Lạc, liền nói ngay. Đại nhân xin chờ cho một chút, tiểu nhân lập tức đi mời bang chủ ra nghênh đón ngay. Mau cút đi. Vâng. Thanh nhìn nam nhân liên tục không ngừng lùi đi, giống như bờ mông bắt lửa để cho Sư Ánh Tuyết cười ha ha. Lại là ngắn ngủi một hồi sau, chỉ thấy một đống lớn người bừng lên. Tới cường giả cũng đã tới hư thần tam trọng thiên, đều là trên mặt lộ ra vẻ giận dữ. Thành làng bàng bàng chủ họ Tiền, tên một chữ Thủy. Nhưng lão tử hắn từ lúc mấy trăm vạn năm trước đã quải điệu rồi. Chẳng lẽ còn có thể đột nhiên đội bổ sống dậy rồi sao? Hiển nhiên đối phương đã đến thều dệt chuyện đây mà. Tuy thành làng bàng không lên được mặt bàn lớn, thế nhưng mà Tiền Thủy cực kỳ biết kinh doanh. Cùng thành chủ Mã Kiếm Vũ, thậm chí mặc lên giao tình. Thằng khốn nào dám chạy đến thành làng bàng hắn ẩu tả đây? Cho dù thanh lang bang làm không được, còn sợ Mã Kiếm Vũ trấn áp không được sao? Bởi vậy biết rõ Lâm Lạc cũng không phải dễ trêu, nhưng những người này lại mỗi người không sợ, lực lượng đủ lắm. Ta là thanh lang bang bang chủ Tiền Thụy, tôn giá là người phương nào? Tiền Thụy đi tuốt ở đằng trước, hướng Lâm Lạc ôm quyền thì liễu một cái. Bất kể nói như thế nào, thực lực của đối phương cao thâm mạc trắc, tiền đệ hậu bình luôn đúng, có thể không kinh động Mã Kiếm Vũ liền tận được chớ kinh động. Thỉnh thoảng đại nhân vật này xuất mã tưởng rằng đùa giỡn sao? Một cái da lớn cao đến không hợp thói thường. Lâm Lạc cho sắc mặt lạnh lão nói. Như thế nào cùng lão tử nói chuyện như vậy chứ? Tiền Thủy hiện ra sát khí. Thằng này không khỏi cũng thật quá mực rồi. Rõ ràng đã chứng kiến bản thân hắn rồi, còn muốn làm lão tử của hắn. Đây không phải là ở trước mặt kiếm tiện nghi của hắn sao? Cái này hắn còn có thể chịu làm sao được cơ chứ? Vẻ mặt có chút tức giận. Tôn giá, có chừng họa là từ miệng mà ra đấy. Bất tài. Lâm Lạc tiện tay phun ra một câu, Tiền Thủy liền hiện ở dưới chân của hắn, bị hắn một chân dẫm lên. Mọi người tất cả đều hoảng sợ. Tiền Thủy là hư thần đỉnh phong đấy, lại thêm một ít có thể nhảy vào sơ vị thần rồi. Nhưng ở trước mặt Lâm Lạc không hề có lực hoàn thủ. Cái này tu vi gì đây? Là bực nào đây? Sơ vị thần. Trách không được dám đến đời này dương oai. Đối mặt với một sơ vị thần, thần thái những người này đều là đại biến. Khỏi phải quan phía sau bọn họ là phải chăng có sơ vị thần đại lão đồng dạng làm chỗ dựa, cần phải vinh pháo cũng là vị Mã Kiếm Vũ kia vinh pháo, tuyệt đối không tới phiên đám còn trong bọn hắn. Đại nhân, không biết tệ bang ở đâu đắc tội với ngài, tiểu nhân bồi tội cho ngài ạ. Một gã nam nhân hư thần nhị trọng thiên đỉnh phong nói ra. Lâm Lạc quét mắt nhìn hắn một cái, lúc này có thể đại biểu cho người nói chuyện, nên là nhị đường gia đìa nha. Người này là đầu sỏ đả thương đào bảo ư? Hắn cũng không vội mà ra tay giết người, ánh mắt nhìn hướng Tiền Thụy dưới chân mà nói. Bật tài tử, như thế nào còn không gọi cha chứ? Tiễn Thủy im lặng, chỉ là vỗ hai tay, đạp lấy hai chân. Ồ, thật sự là não có phản cốt đấy, ngay cả lão tử cũng dám không nhận rồi hả? Lâm Lạc một cước đạp xuống, đem đầu của Tiễn Thủy dẫm vào bên trong gạch. Đại nhân, một người rung động nói. Mặt băng chủ bị ngài dẫm phải, trả lời người không được à? Như thế nào không nói sớm chứ? Lâm Lạc không thèm nói đạo lý mà hừ một tiếng. Một ngón tay bắn ra, ba một tiếng, máu tươi văng khắp nơi. Ngực của người nọ lập tức bạo liệt, hiện ra một cái cửa động có thể nhìn xuyên thấu. Nhưng người thanh lang bang kia không người nào không sắc mặt phát lạnh. Bình thường chỉ có bọn hắn trả tấn người khác, từ lúc nào bị người ta dẫm lên mặt rồi. Lâm Lạc nới lỏng chân cười nói, nhi tử ngoan, còn không gọi cha đi. Tiễn Thủy miễn cưỡng thẳng đầu lên, trong hai mắt hiện lên oán độ chỉ sắc mà nói, đại nhân làm gì cùng lũ tiểu nhân chúng ta khó xử chứ. Tạp cắn cắn, Lâm Lạc một bước một đạp xuống, đầu của Tiễn Thủy lập tức bạo liệt, hóa thành một cột buồm huyết vũ. Hắn không hề có đồng tình chỉ sắc, thanh lang bang này mỗi người đều đáng chết một vạn lần, chỉ là đơn giản giết chết bọn hắn thực là không thể đền hết tội. Hắn rất cẩn thận mà không có thương tổn đến thần hồn của Tiễn Thủy, thậm chí không có ngăn cản đối phương trị liệu. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, đều là kinh ngạc mà nhìn Tiễn Thủy đem đầu một lần nữa dài ra. Mà nhị đường gia Triệu Sâm thì ra hiệu cho một người, người nọ lập tức hiểu ý gật đầu, lặng yên lui về phía sau. Lâm Lộc muốn ngăn cản rất đơn giản, nhưng hắn cũng không ngại đối phương đưa đến cứu binh, này vừa vặn một ổ diệt sạch. Một lát sau, đầu của Tiễn Thủy một lần nữa dài đi ra. Hắn tràn đầy oán độc nhìn Lâm Lạc, lại không thể không cúi đầu nói, cha. Sau khi phát ra tiếng kêu khuất phục, thì hắn cả người đều là thanh lang bang lộ ra biểu lộ phẫn nộ. Mọi người đều đem nắm đấm niết chặt lại. Bọn hắn thịt cá người khác đã quen, chưa từng bị ủy khuất đến như vậy. Tiễn Thủy là thanh lang bang bang chủ, mặt Tiễn Thủy là mặt của thanh lang bang đấy. Bất kể Lâm Lạc là tu vi gì, chỉ cần hắn còn sống ly khai khỏi nơi đây, như vậy ngày mai danh vọng của thanh lang bang chắc chắn rớt xuống hàn trượng. Người này chắc chắn phải chết. Sư vị thần thì như thế nào? Chỉ cần Mã Kiếm Vũ đuổi tới, hợp mọi người chỉ lực, chẳng lẽ là không được à? Gọi ủy khuất như vậy à? Lâm Lạc phát lạnh, bà một cước đi qua, đầu Tiễn Thủy lại một lần nữa hóa thành huyết thủy. Đây là nói rõ trả tấn người ta đấy. Tôn giá thật quá mức. Triệu Sâm nhìn hắn chằm chằm. Người truyền thỉnh có thể nói đã xuất phát rồi. Không ra một thời ba khắc sẽ đến thôi. Hắn không cần lại đối với Lâm Lạc bảo trì quá nhiều kính sợ. Lâm Lạc thỏ tay xuất ra một trảo. Triệu Sâm lập tức đồng dạng ngã trên mặt đất, bị hắn một cước dẫm nát nổ đầu. Quá hung tàn. Bằng chúng thành làng bang bình thường khi dễ người ta, tuy trải qua sự tình càng khác người. Nhưng khi những sự tình tàn nhẫn này phát sinh ở trên người bọn hắn hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Lâm Lạc hai chân liền dẫm, trên người Triệu Sâm cùng Tiễn Thủy không ngừng phát ra thanh âm khớp xương đứt gãy, cơ bắp tàn vỡ, để cho thần hồn của hai người này không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết và thê lương. Dừng tay. Một tiếng quát trách tàn gặp uy nghiêm truyền đến, một gã trung niên nhân áo bào tím cũng bay vút tới. Thân hình rất là cao lớn, có một loại khí thế thượng vị giả. Lâm Lạc đá ra một cước, đầu Triệu Sâm vừa mới xài ra, lập tức bị đá bay ra. Ở trên không trung lăn mình có một đường vòng cung, đã rơi vào dưới chân nam nhân áo bào tím. Khuôn mặt của nam nhân áo bào tím hiện ra giận dữ, không cách nào che giấu. Hắn đúng là Cửu Tiêu Thành Tam Thành Chủ Mã Kiếm Vũ. Thân phận hạng gì cao quý chứ? Ở trong Cửu Tiêu Thành là thuộc về tồn tại một lời cửu đỉnh. Nhưng rõ ràng có người dám bỏ qua hắn nói chuyện, ở trước mặt của hắn hành hung, cái này để cho hắn đem thể diện đặt đi đâu? Chết! Mã Kiếm Vũ hừ lạnh một tiếng, một ngón tay điểm ra, lập tức có vô số đạo thiết kiếm đen kịt hướng Lâm Lạc kích bắn mà đi. Mọi người thanh lang bang đều lộ ra dáng tươi cười lãnh khốc. Bọn hắn đã không thể chờ đợi được mà muốn xem đến Lâm Lạc máu chảy đầy đất. Về phần Mã Kiếm Vũ có thể giết Lâm Lạc hay không, cái này tự nhiên là không cần hoài nghi chút nào. Bởi vì đây chính là Cửu Tiêu Thành Tam Thành Chủ, sở vị thần tam trọng thiên siêu cấp cường giả. Tại Cửu Tiêu Thành, sở vị thần tam trọng thiên là tồn tại mạnh nhất. Lâm Lạc chỉ một ngón tay, ở trước mặt của hắn, kim hệ pháp tắc của đối phương tràn đầy sơ hở, nghiền nát không chịu nổi. Hắn chỉ cần một cái ý niệm trong đầu là có thể thông qua chỗ pháp tắc suy yếu chấn nát nó. Thiết kiếm bay về phía hắn đều ở trong nháy mắt hóa thành tro bụi, quỳ về bụi đất. Sắc mặt của Mã Kiếm Vũ biến đổi, lại thu hồi vẻ giận dữ, ngược lại nở nụ cười, chắp tay nói: không biết tôn giá xưng hô như thế nào. Nếu như đối phương chỉ là sơ vị thần nhất trọng thiên, hắn không ngại tiện tay trấn áp giết chết. Đã tới nhị trọng thiên mà nói, hắn cũng chỉ đem đối phương đánh lui mà thôi. Còn nếu là tam trọng thiên, vậy thì hắn sẽ không đáng vì Thanh Lang Bang hàng năm được tí tẹo chỗ tốt mà cùng một cường giả cùng giải tử đấu. Người còn không xứng biết rõ tên của ta. Lâm Đặc nhàn nhạt nói ra. Ta không xứng ư? Mà Kiếm Vũ nộ đến mức cười rộ lên. Tôn gia thật đúng là khẩu khí thật lớn đấy. Người cũng nằm xuống cho ta. Lâm Đặc duỗi tay phải ra hướng Mã Kiếm Vũ bắt tới. Cũng nằm xuống ư? Khẩu khí thật là lớn. Mã Kiếm Vũ là sư vị thần tam trọng thiên, không phải là thần linh vừa vặn tiến vào sư vị thần, không phải là Triệu Sâm Tiền Thụy có thể đánh đồng được. Hắn là một cường giả. Bất quá khẩu khí của Lâm Lạc càng cuồng càng tốt, để Mã Kiếm Vũ kích đến càng độ càng tốt. Như vậy Mã Kiếm Vũ tuyệt đối không có khả năng đưa thần ra bên ngoài sự tình. Tất nhiên cùng với Lâm Lạc đấu cái người chết tả sống. Người dám à? Mã Kiếm Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, đồng dạng tay phải thò ra. Lúc này đây hắn là toàn lực mà làm, không còn là tính thăm dò nữa. Công kích có thể làm cho song phương đều thu tay lại. Mã Kiếm Vũ không hề chống cự mà là bị ấn té trên mặt đất, bị Lâm Lạc giơ lên một cước đem trọn cái đầu xinh xinh dẫm nổ. Tất cả mọi người Thanh Lang Bang đồng thời há to miệng, ngược lại hít một hơi khí lạnh. Dù là mọi người Thanh Lang Bang coi như là nhìn thấy các mặt của xã hội, nhưng khi nhìn đến một màn trước mắt này vẫn là khiếp sợ đến đem tròng mắt trừng đi ra. Một trảo đem sơ vị thần tam trọng thiên Mã Kiếm Vũ cầm xuống, một cước đem đầu của hắn dẫm nổ. Cái này là thực lực đáng sợ hạng gì? Trung Nguyên Thần. Tuy dùng thân phận địa vị, những người Thanh Lang Bang kia căn bản không có nhìn thấy Trung Nguyên Thần, thế nhưng mà có thể dễ dàng áp chế sơ vị thần tam trọng thiên như thế, đây không phải Trung Nguyên Thần thì còn có thể là cái gì? Đối với người Thanh Lang Bang mà nói, sơ vị thần là tồn tại cao cao tại thượng, cần quỷ bái, mà Trung Nguyên Thần thì sao? Đó là bọn họ không dám suy nghĩ. Ngay cả bang chúng của Thanh Lang Bang cũng có thể nghĩ ra được điểm này. Mã Kiếm Vũ, Tiền Thụy, Triệu Sâm sẽ không thể nghĩ được sao? Chính là vì nghĩ tới, bọn hắn mới hoảng sợ nghẹn ngào. Trong khoảng thời gian ngắn, ngay cả cầu xin tha thứ cũng nói không nên lời. Đại nhân, xin thứ cho chúng ta có mắt mà không có tròng. Hiện tại, Mã Kiếm Vũ hối hận đến ruột đều thanh rồi. Sớm biết có một vị đại thần như vậy, đừng nói Thanh Lang Bang chỉ là đồng ý tiện đưa hắn 10 khối hạ phẩm thần tinh. Dù là đổi thành 10 khối cực phẩm thần tinh, hắn cũng sẽ không tới đâu. Cái này có tiền cũng phải có mệnh mới tiêu được chứ. Đừng nhìn 10 khối hạ phẩm thần tinh không nhiều lắm, đó cũng là đối với ai đói đấy. Loại địa phương nhỏ nhỏ như Cửu Tiêu Thành này không có mỏ thần tinh, nơi phát ra thần tinh chính quy của Mã Kiếm Vũ là Bổng Lộc Thần Quốc. Hàng năm cũng không quá là chỉ 3 khối hạ phẩm thần tinh mà thôi. Bởi vậy, hắn mới có thể dùng túng Thanh Lang Bang làm việc ác. Ý đồ không phải là kiếm nhiều chút ít thần tinh sao? Nhưng hiện tại, Mã Kiếm Vũ muốn làm nhất là một tay trấn diệt Thanh Lang Bang này đi. Rõ ràng đưa hắn vào vũng hố thảm như vậy. Về phần Lâm Lạc, hắn căn bản ngay cả dũng khí hận cũng không có. Cha ơi! Lúc trước Tiền Thủy còn không có tình nguyện, nhưng lúc này lại gọi cha thuận miệng đi như vậy. Nếu lão tử hắn sau khi chết có biết, nó không chừng có thể tức giận đến sống ngược lại. Khi còn sống là chưa từng có nghe hắn gọi nịnh nọt quả đến như thế. Lục Trược không tình nguyện là vì Lâm Lạc bất quá là sơ vị thần, mà sau lưng Thanh Lang Bang có một sơ vị thần tam trọng thiên làm chỗ dựa. Cái này cũng không thấy Tiền Thụy gọi cha đâu, chỉ là bình thường chưa có chút chỗ tốt mà thôi. Nhưng sơ vị thần có thể cùng Trung Nguyên Thần so sánh sao? Nếu quả thật có thể trèo lên cây to Lâm Lạc này, vậy Thanh Lang Bang nhảy lên trở thành Cửu Tiêu Thành đỉnh cấp thế lực, Tiền Thụy hắn có thể cho Mã Kiếm Vũ đảo lại Kiều Tiền Huỳnh đấy. Lâm Lạc sững sờ, lập tức cười lên ha hả. Hắn hiển nhiên đánh giá thấp trình độ vô sỉ của Tiền Thụy này. Cha! Triệu Sâm cũng lớn tiếng kêu lên. Hắn cho rằng Lâm Lạc có ham mê đặc thù, gọi so với Tiền Thụy còn muốn buồn nôn hơn. Hai chân của Lâm Lạc đạp xuống, đầu của Triệu Sâm cùng Tiền Thụy lại một lần nữa hóa thành một bãi huyết nhục mơ hồ. Ai, như thế nào có thể dẫm tiếp chứ? Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người là hàn khí túa ra. Người này sao khó hầu hạ như vậy? Nhưng người ta là Trung Nguyên Thần, muốn làm cái gì, muốn nghĩ cái gì, bọn hắn có tư cách vùng tay bố chân sao? Đại nhân à, ngài có yêu cầu gì cứ việc nói, tiểu nhân nhất định sẽ làm theo ạ. Mã Kiếm Vũ một lần nữa dài ra cái đầu, mặt trắng bệch tràn đầy vẻ sợ hãi. Lâm Lạc lộ ra vẻ tươi cười, Nhưng dáng tươi cười này lại làm tất cả mọi người ai ai cũng trong nội tâm phát lạnh, có một loại cảm giác không chịu nổi muốn sụp đổ. Đều học lừa hí cho bổn ma vương. Sư Anh Tuyết nhìn hồi lâu về sau, dần dần mất đi hứng thú, nhảy xuống, nhảy chân ra mà nói. Nàng cắm xuống miệng như vậy, lập tức phá hủy hào khí khủng bố mà Lâm Lạc kiến tạo, để cho mọi người hai mắt nhìn nhau, lộ ra biểu lộ không biết làm sao. Tiểu nhà đầu, qua một bên hóng gió đi. Lâm Lạc phất phất tay. Xú tiểu tử, người dám đối với bổn ma vương vung tay múa chân à? Sư Anh Tuyết hai tay chống eo, ánh mắt quét về phía những người thanh lang bang kia. Các người, những người hầu đê tiện này, dám không nghe bổn ma vương nói sao? Những người thanh lang bang kia giúp nhau nhìn xem, đều quyết đoán bỏ qua Sư Anh Tuyết. Tiểu nhà đầu dù sao cũng chỉ có hư thần cảnh, huống hồ Lâm Lạc đã nói nàng không được ẩu tả rồi, ai dám cùng Lâm Lạc đối đầu đây? Oa oa, tức chết nữ nữ ta rồi. Sư Anh Tuyết vẫy tay, một đống lớn hung vật hình thù kỳ quái liền ở bên cạnh của nàng xuất hiện, kể cả từ kim thiềm thừ trùng nguyên thần đỉnh phong đáng sợ kia. Nếu như không có Lâm Lạc làm như đối lập, ngoài trừ Mã Kiếm Vũ ra, những người khác là không thể nào phán đoán được thực lực từ kim thiềm thừ. Nhưng bây giờ có thể cảm giác được khí tức đầu hung vật so với Lâm Lạc còn mạnh hơn một đoạn. Tất cả mọi người lập tức giật mình đến dọa đái ra quần. Đừng nói từ kim thiềm thử, một đông lớn hùng vật còn lại cũng đồng dạng cường đại đến đáng sợ. Tùy tiện chọn ra một con là có thể tiêu diệt cả một thanh lang bang. Mọi người lập tức quỳ đầy đất. Sư Anh Tuyết cười ha ha, nàng sờ lên cái cằm tuyết trắng, mặt nhỏ đối với đổi tới đổi lui. Không biết lại đang tập trung đập với cái chủ ý gì. Được rồi, đừng có đùa nữa. Lâm Đạc hướng tiểu nhà đầu khoát khoát tay áo, sau đó một trường phát ra. Tất cả mọi người thanh lang bang đều rên lên một tiếng, sắc mặt trở nên trắng bệch. Tu vi của bọn hắn ở cùng trong nháy mắt bị hắn hủy đi rồi. Cút đi. Mọi người trong thanh lang bang đều là mặt mũi tràn đầy khổ sở. Bọn hắn có thể hoành hành ngang ngược, không phải chỉ là lực lượng của bọn hắn, còn có Mã Kiếm Vũ ở sau lưng làm chỗ dựa. Nhưng bây giờ bản thân Mã Kiếm Vũ có bảo toàn, bọn hắn lại bị phế sạch tu vi. Cái này chạy ra chẳng phải sẽ thành chuột chạy qua đường, bị người đánh sống đánh chết rồi sao? Bọn hắn đều là dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn Lâm Lạc, muốn Lâm Lạc cho bọn hắn một con đường sống. Cho các người bà tức thời gian rời đi, nếu không những người ở lại đều chết. Lâm Lạc nhàn nhạt nói ra, không chút nào động thương cảm chỉ tâm. Đừng nhìn những người này hiện tại đáng thương, thời điểm bọn hắn tai họa những người khác, có cho người khác một con đường sống hay không? Chắc chắn là không bao giờ rồi. Sở dĩ Lâm Lạc không có đuổi giết những người này cũng không phải đã không hạ thủ được, mà là muốn cho những người bình thường chịu đủ những ác đồ này tàn phá, có cơ hội tự tay đòi lại một đầu công đạo. Mọi người thanh lang bang hai mặt nhìn nhau, nào còn dám hướng Lâm Lạc cầu tình, nhào nhào quay đầu chạy như bay. Chỉ là bọn hắn đã mất đi tù vi, lại chạy đi đâu nhanh được. Sợ chạy chậm bị Lâm Lạc vô tình giết chết. Mỗi một cái đều kêu cha gọi mẹ, giống như hỏa thiêu bờ mông. Nháy mắt như vậy, địa phương lớn như vậy cũng chỉ còn lại có ba người Mã Kiếm Vũ rồi. Ánh mắt Lâm Lạc quét qua, thản nhiên nói, người vẫn là nhiều lắm. Ba người Mã Kiếm Vũ đồng thời giật nảy người, nhào nhào khóc khô cầu xin tha thứ. Lâm Lạc oanh ra một quyền, Mã Kiếm Vũ lại trúng một quyền. Chỉ là lần này, hắn trực tiếp bị lực lượng đáng sợ chấn thành mảnh vụn, cả người đột nhiên biến mất ở trong không khí. Oa, người xấu, người như thế nào có thể cho nữ nữ chứng kiến tràng diện huyết tình đến như vậy? Cái này đối với tiểu hải tử phát triển bất lợi đấy. Sư Anh Tuyết gọi tới gọi lui. Tiên Thụy cùng Triệu Sâm thì là hai mắt trở nên trắng bệch. Bọn hắn có thể khẳng định Mã Kiếm Vũ tuyệt đối là hình thần câu diệt rồi. Một gã sơ vị thần cứ như vậy bị chết mất ư? Bị chết vô thành vô tức như vậy ư? Thân thể của hai người đồng thời run rẩy, bởi vì hiển nhiên Lâm Lạc sẽ không bỏ qua cho bọn hắn. Nhận ra thứ này không? Lâm Lạc lấy ra hỏa xúc sắc cổ quái lấy được từ đào bảo, năm mặt đều có lõm động đại biểu cho điểm số, duy chỉ có thiếu đi mặt thứ tư. Hai người kia đồng thời ánh mắt lẫm liệt, nhận ra. Bọn hắn liền vội vàng gật đầu không ngớt. Nói đi, đây là cái gì? Hai người Tiền Thụy lẫn nhau liếc mắt nhìn, một người hỏi, chúng ta nói có thể tha cho chúng ta một mạng hay không? Không thể. Lâm Lạc đạm mạc nói, nhưng có thể ăn ít một ít màng vạ. Triệu Sâm đã thường đào bảo, Tiền Thụy là đạo đại, hai người này Lâm Lạc tuyệt đối sẽ xử trí. Nghe âm thanh của Lâm Lạc lạnh như băng, Tiền Thụy cuối cùng nhịn đau không được mà khóc lóc. Ít có mấy người có thể ở trước mắt sống chết bình tĩnh mà chống đỡ. Đương nhiên không có cốt khí như hắn cũng không nhiều. Lâm Lạc Một lần chỉ điểm đi qua, tiếng khóc của Tiền Thụy lập tức im bặt mà dừng, nhưng cả người lại ở trên mặt đất mãnh liệt run rẩy. Sau nửa ngày, Lâm Lạc ra lại một ngón tay điểm đi, Tiền Thụy dãy giụa mới im bặt mà dừng, kêu thảm nói: "Giết ta đi, van cầu ngươi phát tử bi, giết ta đi." Triệu Sâm thấy mặt sa mặt co quắp, hắn tuyệt đối sẽ không cho rằng Triệu Thụy là đang cùng Lâm Lạc diễn kịch, mà hắn đối với Triệu Thụy rất hiểu rõ, người này tuyệt đối là đại biểu chết tử tế không bằng lại sống. Nhưng hắn rõ ràng hướng Lâm Lạc chủ động muốn chết, cái này là bị tra tấn đáng sợ đến như thế nào. Lâm Lạc cua cua xúc sắc trong tay, không nói gì, nhưng ý tứ lại rất rõ ràng. Đây là tín vật của đồ thần Lại Thất Hạ, tập hợp đủ 6 miếng có thể tìm được bảo tàng hắn trước kia lưu lại. Triệu Sâm cùng Tiền Thụy mà cướp lời nói, tự hồ người nói chậm sẽ bị Lâm Lạc dùng cực hình. Lại là di bảo sao? Hiện tại Lâm Lạc đối với cái gọi là di bảo có loại cảm xúc phản cảm, tự hồ lại chứng kiến một lão quái vật núp trong bóng tối, tùy thời chuẩn bị cắn nuốt huyết nhục của kẻ sông tới. Lại Thất Hà là người nào? Hắn theo miệng mà hỏi. Là một vị thượng thiên thần rất cường đại. Triệu Sâm cùng Tiền Thụy đều là dùng một loại ngữ khí rất ước mơ nói ra. Tuy Lâm Lạc cường đại, nhưng hiển nhiên còn không có đạt tới cấp độ thượng thiên thần này. Thì ra là thế. Lâm Lạc gật gật đầu. Còn lại vài món tín vật, các người biết tung tích không? Không, không biết. Lâm Lạc ý niệm khẽ động. Đồng tử của Triệu Sâm cùng Tiền Thụy bỗng nhiên một hồi co rụt lại, lập tức mất đi sinh khí, uể oải đầy đất, bị chết triệt để. Người xấu, cái này là trò hay người nói sao? Thật không hay chút nào cả. Sư Anh Tuyết nhún vai thở dài. Lâm Lạc cười ha ha. Hiện tại Thanh Lang Bang bị diệt, hắn cũng hoàn thành hứa hẹn đối với Đào Bảo xưa kia. Trong nội tâm không tiếp tục lo lắng. Về phần cái gì, đồ thần di bảo, hắn ngược lại là không quan tâm. Muốn tập hợp đủ 6 quả xúc sắc, không biết tung tích cần bao lâu thời gian chứ? Có nhiều thời giờ như vậy, hắn còn không bằng đi tìm di bảo của Hỏa Vân Thần Vương. Chỉ là Minh Hà Vương có thể giả chết, Hỏa Vân Thần Vương có thể cũng như thế hay không? Lâm Đặc một khi bị rắn cắn, như thế nào cũng không dám xem thường. Đi thôi. Đi đâu? Đi tìm Đào Bảo đại ca, hắn dưỡng thần tửu muốn mời chúng ta uống đấy. Ồ, đi uống rượu à? Được, được. Lúc Lâm Đặc mang theo mọi người trở lại Bách Hoa Thành của Đào Bảo, lão tử quỷ vẫn còn khí thế ngất trời mà sản xuất lấy rượu ngon. Bởi vì lần này Lâm Lạc đi bất quá 2 tháng thời gian, đối với cất rượu ít nhất 5 năm thời gian mà nói, cái này cũng quá ngắn đi. Khó có được lúc thanh nhàn, Lâm Lạc thật cũng không có tiếp tục chạy ngược chạy xuôi, mà là cùng các kiều thê tạm thời an nhàn, mỗi ngày chằng chằng tiếp tiếp mặc thời gian trôi đi. Lâm Hành Nam đã đi ra dưỡng tầm hũ, biểu thị cùng Đào Bảo phi thường hợp ý, về sau cũng sẽ không về lại dưỡng tầm hũ nữa. Lâm Lạc ngẫm lại, Lâm Hành Nam đã thành thần, không có khả năng sinh lão bệnh tử nữa. Tuy không đỡ, nhưng mà tôn trọng lão nhân già lựa chọn, chỉ là từ chỗ Sư Anh Tuyết đào đến vài món phòng thần chí bảo, để cho Lâm Hành Nam, Đào Bảo, Tiết Linh Vân đeo lên. 3 năm sau, thần tử dần dần thành hình, mùi rượu tỏa ra khắp nơi, đưa tới rất nhiều người không có hảo ý. Nhưng bởi vì thần tử chưa thành, cũng không biết một đoàn người Lâm Lạc thực lực như thế nào, những người kia đều không có kinh cử uống động. Lâm Lạc uống qua thần tửu, mặc dù trong đó không có chất chứa lực lượng gì, nhưng ở phương diện pháp tắc lĩnh ngộ đã có tác dụng dị thường, là chí bảo cấp bậc thượng thiên thần. Bởi vậy lần này Đào Bảo trọng dưỡng thần tửu, tất nhiên sẽ đưa tới ngấp nghé, điểm ấy Lâm Lạc sớm đã có đoán trước rồi. Đối với cái này, hắn không chút nào sợ hãi cả. Bạch Hoa Thành đồng dạng chỉ là một tiểu thành do sơ vị thần tọa trấn, một ngón tay của Lâm Lạc có thể nhẹ nhõm trấn áp, mà cho dù những người này đưa đến Trung Nguyên thần cũng đồng dạng không thể nào là đối thủ của Lâm Lạc. Trừ khi có thể đem đại lão cấp bậc thượng thiên thần tới, như vậy Lâm Lạc sẽ cân nhắc một chút. Nhưng thượng thiên thần sẽ bởi vì tin vỉa hè cái gì thần tửu mà tự mình ra tay sao? Thứ hai, cho dù thượng thiên thần thần vương đến rồi Lâm Lạc đỡ không nổi, đây không phải là còn có Sư Anh Tuyết sao? Lại để cho nàng gọi cửu tình thần vương sư tỷ của nàng tới, có cái gì không giải quyết được chứ? Tuy tiểu nha đầu khả năng sẽ bị mang về lần nữa, nhưng Lâm Lạc đối với chuyện này là không ý kiến. Hơn nữa dùng năng lực của tiểu nha đầu, muốn một lần nữa rời nhà trốn đi, chỉ sợ cũng là sự tình không hề có một độ khó nào. Lại là 1 năm qua đi, thần tiểu càng ngày càng tiếp cận hoàn thành. Xa xa mà nghe mùi rượu cũng có loại đắm chìm trong đạo huyền diệu. Phàm là người đi qua nơi này, ai ai cũng không đỡ bỏ đi, nhao nhao ở chung quanh xây nhà mà ở, dốc lòng tu luyện. Hiện tại Lâm Lạc mới biết được hệ mình là đánh giá thấp tác dụng của thần tửu.

Nếu Hà Gia có thể nuốt xuống cơn tức này mà nói, như vậy về sau mơ tưởng ở Kim Quang Thành ngẩng đầu lên được à? Muốn chết sao? Người Hà Gia nộ khí xông thẳng lên trời, cũng bất chấp năng lực không thể tưởng tượng của tiểu nha đầu, lúc này lại vùng ra một trường, hướng cái trán của Sư Anh Tuyết đập đi. Đây là muốn một kích chí mạng đây. Ánh mắt của Lâm Lạc rét lạnh, tay trái nhẹ nhàng khẽ động. Hà Gia gia chủ đồng dạng bị hắn động tay động chân ở trên đàn điền. Dám can đảm tổn thương bổn ma vương, xem đâu đâu thiên hạ đệ nhất thần giới chí tôn, bà khi vô song, thiết đàm quyền. Sư Anh Tuyết cười ha ha, năm tay nhỏ đối với mặt của Hà Gia gia chủ oanh tới một lần nữa. Rầm một tiếng, một quyền này của Hà Gia gia chủ tự nhiên là rơi xuống hư không. Nhưng nắm tay nhỏ của Sư Anh Tuyết lại cứ thế mà đập thẳng vào trên mặt của đối phương, đem Hà Gia gia chủ lăng không quăng lên. Ở trên bầu trời tạo ra một đường vòng cung ưu mỹ, ầm ầm rơi xuống trong đấu thú trường. Một màn trước kia phát sinh quá nhanh, nhưng hiện tại mọi người đều là không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào, rành mạch mà thấy được năng lực đáng sợ của Sư Anh Tuyết. Rõ ràng như là bóng dáng mà tồn tại. Sau đó khóe miệng mọi người đều là co lại. Hà Gia gia chủ lại bị vẽ mặt rồi, lại bị đánh từ trong rạp té ra ngoài, ra tay lại gần kề chỉ là một tiểu nha đầu hư thần cảnh. Mặc kệ Hà Gia gia chủ có thể đem cái công đạo này đòi lại hay không, nhưng mặt mũi Hà Gia tuyệt đối là rơi xuống tận đáy cốc rồi. Cái này đang ở trước mặt mấy vạn người bị công nhiên vẽ mặt, hơn nữa còn hai lần, dù đối thủ cường thịnh trở lại, lại đáng sợ trở lại, mọi người cũng sẽ nhớ kỹ bộ dáng Hà Gia gia chủ chật vật không chịu nổi. Hà Gia gia chủ tự nhiên biết rõ điểm ấy, nhưng sau khi hắn từ trên mặt đất đứng lên, trong ánh mắt lại chớp động lên khó hiểu. Bởi vì hắn vốn là có thể tránh thoát một quyền kia của Sư Anh Tuyết, nhưng không biết tại sao vận chuyển lực lượng đột nhiên phát tiết, sau đó không có sau đó rồi. Là ai âm thầm giở trò đây? Nếu không một tiểu nhà đầu hư thần cảnh, sao lại có thể có loại năng lực đáng sợ hư vô chi thần này? Một nữ nhân mới vừa vào sơ vị thần lại có thể oanh trở mình sát lục chi vương ở trong minh ngục chiến trường cũng sống sót sao? Nhưng suy đoán như vậy lại để cho Hà Gia gia chủ càng thêm sợ hãi. Đến tột cùng là tồn tại gì có thể làm cho hắn và Hà Nãi Lượng dưới tình huống không có chút phát giác trúng chiêu? Hiện tại, vị tuyệt đỉnh cường giả này vẫn ẩn núp trong bóng tối. Nếu hắn đột nhiên hiện thân thì thế nào? Đối mặt tồn tại đáng sợ như vậy, Hà Gia bị diệt chỉ dẫn ngay cả một ý niệm của đối phương là được. Nhìn bộ dáng Phong Sở Liên tuyệt mỹ vô song, là nhìn tiểu nha đầu tuy còn không có trưởng thành nhưng đã có thể đoán được tương lai, tất nhiên là tuyệt mỹ không thua Phong Sở Liên. Hà Gia gia chủ đủ hiểu rồi. Có thể có được loại mỹ nữ đẳng cấp này, nam nhân sau lưng sẽ đơn giản sao? Chỉ dẫn trung nguyên thần cũng không có tư cách như vậy. Ít nhất cũng phải là thượng thiên thần mới có thể giữ được tuyệt thế giai nhân như thế. Thượng thiên thần, Hà Gia gia chủ nghĩ tới đây lập tức trở nên tâm bình tĩnh hòa lên. Mà một vị thượng thiên thần giáo huấn vậy còn có cái gì không cam lòng? Nếu không, người ta một đầu ngón tay có thể đem trọn Hà Gia giết chết. Vẫn là thức thời chút ít, xéo nhanh mẹ nó đi, miễn cho vị thượng thiên thần đại nhân này tức giận. Lão hồ thất lễ. Hà Gia gia chủ vội vàng hướng Phong Sở Liên và không người hành lễ. Hà Gia có nhiều đắc tội, kinh xin phu nhân giờ cào đánh khẽ, lão hồ vô cùng cảm kích. Toàn trường lập tức một mảnh hư âm. Cứ như vậy kinh sợ rồi sao? Lần này Hà Gia không phải rất ngưu bức mà cùng với Phong Gia quyết nhất tử chiến sao? Làm sao lại thu cột buồm như thế rồi hả? Phong Sở Liên là người tuyệt đối làm theo ý mình, thu tay không thu tay căn bản sẽ không bởi vì là có người cầu tình mà thay đổi. Nàng tiếp tục đánh ra mũi bằng nhọn, đem Hà Nãi Lượng oanh đến thần hồn cũng bắt đầu run rẩy hẳn. Thằng này lại muốn được hưởng quyền lực chỉ có con rể phu quân mới có thể có được hưởng ư? Không biết sao có thể tiết nộ khí của nữ vương đại nhân. Hà Gia gia chủ không khỏi trong lòng nổi giận, hắn đã hạ mặt mò cầu tình. Phong Sở Liên rõ ràng hoàn toàn không nhìn thấy hắn nói. Phải biết tượng đất cũng có 3 phần độ khí, không đo Hà Gia bạo khởi như thế nào cũng có thể kéo về mấy cái nhân mạng sao? Nhưng ngay lúc này, một cỗ uy áp đáng sợ lại ở trong lòng của hắn xuất hiện, như cửu thiên thập địa hướng hắn trấn áp, để cho lòng hắn hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch, thiếu chút nữa không khống chế được ở trước mặt mọi người lộ ra thật xấu. Bà toang một phát, Hà Gia gia chủ hai đầu gối mềm nhũn đối với Phong Sở Liên quỳ xuống. Toàn trường một lần nữa xôn xao, âm thanh càng lớn hơn. Dù là người Hà Gia trên khán đài cũng truyền ra tiếng hừ lạnh bất mãn, hiển nhiên xem thường Hà Gia gia chủ làm như vậy. Hà Gia gia chủ là có khổ tự biết, hắn căn bản không phải tự mình quỳ đi xuống, mà là bị một cỗ lực lượng cường hành ấn xuống đấy. Mà cái quỳ xuống này cũng làm cho hắn vừa mới phát lên chơi liều tan thành mây khói, phảng phất nhắc nhở hắn ở sau lưng